Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 8, giải phẫu nữ tinh 12. Ai? Lục Tiểu Đường nhìn chăm chú vào hắn. Trương Phàm Địch muốn nói lại thôi. Xấu hổ cười cười, ta là thuận miệng nói. Vậy ngươi chí ít là nghĩ đến một người đi. Nói nghe một chút, Lục Tiểu Đường nói. Cái này, Trương Phàm Địch nhìn thấy Đường Kiện, tùy tiện nói, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Đường Kiện nói, là Mao sở trưởng, nói hưu nói vượn. Đường Kiện cùng Uyển Ba đều cười. Mao sở trưởng, cái nào Mao sở trưởng? Lục Tiểu Đường không hiểu ra sao. Đường Kiện giải thích, chính là Mao Chân. Tại ngươi trước khi điều đi nàng là đảng ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng. Hiện tại là sở công an sở trường. Nguyên lai là nàng. Lục Tiểu Đường trong đầu có như thế một. Ngươi, nàng thế nào? Đường Kiện nói, ngươi còn không biết đi. Nàng chính là Triệu Hải Thành vợ trước. Nàng là, này đối Lục Tiểu Đường thế nhưng là tin tức. Nàng làm người tương đối điệu thấp. Cho nên có rất ít người biết nàng có một cái hàng tỷ phú ông trượng phu. Mộ Dung Vũ xuyên sen vào, may mắn mà điệu thấp. Nếu không, có tiền lão công bị người tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên liêu đi. Truyền đi nhiều thật mất mặt. Đường Kiện cảm giác hắn vừa nói liền bát quái. Mau đem chủ đề kéo trở về. Loại lời này ở đây vẫn là ít nói. Chú ý yên ổn đoàn kết. Lục Tiểu Đường chặn đứng hắn, suy nghĩ kỹ một chút. Nàng cùng cái này vụ án liên lụy không nhỏ đâu. Đường Kiện cùng hai gã khác cảnh sát có chút sợ. Đầu sợ đuôi, Lục Tiểu Đường thân là người ngoài cuộc. Tùy ý phát biểu quan điểm, nếu như không phải là bởi vì nàng thân phận đặc thù. Chỉ bằng vào nàng cùng Triệu Hải Thành quan hệ, đầu tiên nên trở thành điều tra đối tượng. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu thị đồng ý, lớn tiếng nói, ngươi cho rằng Mao Chân nàng có khả năng hay không? Ngô, Đường Kiện đem một chén nước trà rót vào trong miệng hắn. Khụ khụ khụ, khụ khục khục, ngươi nghĩ sặc chết ta à? Đường Kiện nói, nếu như các ngươi muốn điều tra, ta không phản đối, nhưng chỉ có thể âm thầm tiến hành, ngàn vạn không thể không che đậy miệng khắp nơi nói loạn. Có nghiêm trọng như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường. Ngươi ngược lại là việc không liên quan đến mình. Đường Kiện nguýt hắn một cái. Nếu là gây ra rủi ro, ta cùng Tiểu Đường liền dưỡng lão bảo hiểm đều không ai nộp. Ta cùng Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên làm sao nghe hắn nói như thế khó chịu đâu. Tốt, a, chúng ta trước tiên có thể sơ bộ thăm dò một chút. Lục Tiểu Đường nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.